Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tặng lễ, Tạ Gia Ngữ. Cái này đại tổ, là tại trưởng công chúa chết đi, Tạ Trung làm chủ cưới, vừa không là Tạ Gia Dung thích, cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ, nữ, hoặc là gia thế bối cảnh tương đối cường đại. Chẳng qua là thái tử chiêm sĩ phủ một cái chính tam phẩm chi quan nữ nhi, mà sở dĩ sẽ cưới một nữ nhân như vậy, toàn bởi Tạ Trung chịu đủ hoàng gia đối với hàn áp chế. Từ trưởng công chúa chết đi liền tưởng thoát khỏi trói buộc, chính mình làm chủ nhà Trung sự tình, cho nên, tại tiên hoàng phản ứng kịp trước, bị Trương Di Nương khuyến khích lén định như vậy một mối hôn sự, còn lớn hơn Tứ Tuyên Dương ra ngoài. Chuyện này nhưng làm tiên hoàng tức giận đến không nhẹ, tầng tầng phạt Tạ Trung. Chỉ là mối hôn sự này chung quy liên lụy tới thái tử, tiên hoàng cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu nói Tạ Trung tuy không thích trưởng công chúa, nhưng đối với Tạ Gia Dung vẫn là thích, không đến mức cho trưởng tử đính như vậy một mối hôn sự. Trong này, tự nhiên là không thể thiếu thái tử mượn sức. Nhiều phương diện tổng hợp lại dưới, Tạ Trung liền cho Tạ Gia Dung định như vậy một mối hôn sự. Bởi Trương Di Nương cho Tạ Gia Dung lưu lại bóng ma trong lòng quá lớn, cho nên, mặc dù là không thích Trần Thị, dù cho sau này thái tử đoạt đích thất bại, Tạ Gia Dung cũng không có khác cưới hoặc là nâng gần như phòng Di Nương. Mấy năm nay, hắn chuyên tâm chỉ nhào vào Tạ Gia Ngữ trên người. Tạ Gia Ngữ nhìn Vân Nương đi từ từ lại đây, cẩn thận nhìn nhìn mặt mũi của nàng, lại là càng xem càng cảm thấy thú vị. Thú vị đến nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở ghế trên Trần Thị. Mấy ngày trước đây còn đối với ngươi các loại khiêm tốn giả ý người, qua mấy ngày cũng đã lão thành lần này bộ dáng, chẳng phải là thượng thiên đối với các nàng trừng phạt. Nếu như là nghĩ như vậy, sinh hoạt quả nhiên là thú vị thực. Phu nhân, Tạ Gia Dung không vui cảnh cáo nói, toàn bộ trong đại sảnh không khí cũng tùy theo một ngưng. Tạ Gia Ngữ lại là cười cười, như tiếng cười như chuông bạc phảng phất có ma lực, phá vỡ này một phòng xấu hổ cùng khẩn trương. Tầm mắt của mọi người lại lần nữa về tới thân thể của nàng thượng. Tạ Gia Ngữ sớm đã thói quen loại này bị mọi người thấy tình hình, không nhanh không chậm dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lên vàng mộc trong khay kim vòng tay, lấy tới trước mắt, đối với ánh sáng nhìn nhìn, nhìn mặt trên mộc mặc đến một cái hoa văn đều không có, tươi cười chưa thay đổi đạo. Xưa nay nghe nói Văn Xương hầu phu nhân hào phóng, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế, muội muội ở trong này đa tạ tẩu tẩu, dứt lời, nhẹ nhàng phúc cúi người liền đứng lên. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ không có nói rõ của nàng không phải, không có bất cứ nào tức giận vẻ mặt, Khả Trần Thị liền cảm thấy ngực chợt tràn ngập phiền muộn. Kia cắn được tầng tầng, hào phóng, hai chữ, nụ cười kia trong châm chọc, Khả không phải là đang nói nàng sao, còn có kia không lắm để ý bộ dáng, thật không biết là ai cho nàng lá gan, chẳng lẽ chính là bởi vì cái dạng này một bộ tương tự dung mạo sao? Nghĩ đến đây, Trần Thị đặt ở trên tháp tay dần dần buộc chặt, người thiếu nữ này, nguyên lai không chỉ là diện mạo cùng đã qua đời tiểu cô cực kỳ tương tự, thậm chí ngay cả tính tình cùng nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng cũng như ra một cách chân chân làm cho người ta chán ghét. Tạ Gia Dung thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, chung quy cả phòng trong đều là tiểu bối, nếu là lên tiếng răn dạy nhất định khiến Trần Thị không xuống đài được. Gặp tiểu muội không làm một hồi sự bộ dáng, hắn nhưng có chút đau lòng. Nhìn một vòng tâm tư thần thái khác nhau con cháu, Tạ gia Dung đạo, đây là các ngươi trong tộc gia chữ lót một vị trưởng bối. Ta thật là thích, xem như thân muội muội giống nhau. Về sau các ngươi chớ nên chậm trễ, thấy về sau đều cung kính một ít. Nghe nói như thế, tất cả mọi người toát ra đến kiếp sợ thần sắc. Lão phu nhân như thế chậm trễ, Khả Văn Xương Hầu lại coi trọng như vậy, điều này làm cho cả phòng chủ tử cùng các nô tài đều âm thầm kinh hãi. Nghe được không? Tạ gia Dung lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đáp là Tạ gia Dung thấy thế, lúc này mới hài lòng chút. Tạ gia Ngữ đối với Tạ gia Dung cười cười, sau đó nghiêng đầu đối bên cạnh Xuân Đào đạo, đi đem ta chuẩn bị lễ gặp mặt lấy tiến vào, là nói. Xuân Đào rất nhanh liền đi bên ngoài lấy một cái khay, mặt trên đang đắp một khối vải đỏ. Tạ gia Nhu đầu tiên là đi tới Tạ Cát Dịu trước mặt, cười nói, đại cháu hảo, nói, xúc lên vải đỏ một cước, cầm lấy một phương đồng mạ vàng men cái chặn giấy đưa cho hắn. Cho hắn sau, còn nhìn thoáng qua Trần Thị, mím môi cười nói, đại tẩu rộng lượng như vậy, ta cũng không tốt quá mức hẹp hòi không phải. Thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi cầm chính là đích xác không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng so Trần Thị cái kia kim vòng tay đắt vài lần, như vậy so sánh, khó khăn lắm khiến Trần Thị không xuống đài được. Tạ gia Ngữ lại không có chuyện gì người một dạng, đắc ý hướng về phía Trần Thị cười cười, lại quay lại trước mắt. Tạ Cát Diệu toàn bộ hành trình lăng lăng nhìn Tạ gia Nhu, cự ly gần, thật sự càng giống hắn trong trí nhớ cái kia tuyệt sắc cô cô. Nhất là cười rộ lên, càng giống, khụ, lão đại, như thế nào như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn không mau gọi người. Tạ gia Dung đứng ở một bên nhắc nhở. Tạ Cát Diệu lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng cúi đầu còng lưng ôm tay đạo, đa tạ cô cô. Đắm chìm tại Tạ gia Nhu hơi mang quen thuộc mỹ mạo chung, Tạ Cát Diệu tạm không phát giác làm như vậy có gì không ổn, nhưng là một bên Tạ Cát Minh lại không được tự nhiên thực nhận lấy đến cùng đại ca cùng khoản nhưng điêu khắc đa dạng khác biệt cái chặn giấy. Tạ Cát Minh nhăn nhăn nhó nhó, gọi xinh đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy nữ tử vì cô cô, điều này thật có chút khiêu chiến tâm lý của hắn phòng tuyến. Tuy đã vừa mới kêu lên một hồi, nhưng cùng hiện tại khác biệt, lúc này hắn là nhận lễ vật, nhưng là dò xét đứng ở một bên phụ thân thần sắc, hắn nhanh chóng thu ngại ngùng, đỏ bừng mặt cúi đầu nói, đa tạ cô cô. Tạ gia Nhu đối với này hai cái cháu lại thật là vừa lòng. Nháy mắt, cháu đều lớn như vậy, ai, năm tháng không buông tha người a. Tiếp, nhìn mặt sau mấy cái này diện mạo tuấn tú cháu trai, tâm tình thì tốt hơn. Nghe đại ca nói, ngươi gọi Tư Thịnh đúng không? Thường nghe ngươi yêu thích chơi cờ, ta chỗ này có một bộ nhiều năm trước có được mã não quân cờ, tuy không thế nào chân quý, nhưng thắng tại thú vị, đưa ngươi thưởng thức đi. Thứ này lại nói tiếp, vẫn là nàng khi còn bé học cờ vây thời điểm làm, mặc dù ở trong lòng nàng bất quá là qua 10 năm, nhưng đối với người khác mà nói, cũng đã là hơn 50 năm trước đồ. Khi đó nàng không yêu cờ vây kia hắc bạch đơn điệu nhan sắc. Có một ngày nhìn mạ não xinh đẹp, đột phát đặc sắc nghĩ, muốn một bộ mạ não quân cờ. Cựu cựu nghe nói sau, lập tức khiến trong cung công tượng làm đi ra. Làm được sau, rất nhiều quý tộc tử nữ dồn dập thích, hoàng thượng lại để cho người làm một đám. Bất quá sau này lại là hạ lệnh không chuẩn lại chế, không khác, bởi vì nàng nhìn lòe loẹt mạ não thật là chói mắt. Mỗi ngày thất thần, lại càng không yêu chơi cờ. Hoàng thượng bởi vậy phi thường sinh khí, trách phạt công tượng, rõ ràng cấm đoán tái tạo. Lại chưa từng nghĩ, thứ này hiện tại lại là vô cùng cất chứa giá trị. Thanh nương mấy ngày trước đây cho nàng biết thì nàng càng kinh ngạc. Nàng chỗ đó tổng cộng có 2 phó. Một bộ là nhóm đầu tiên cựu cựu mang theo nàng tự mình trông coi làm. Nàng tất nhiên là không nỡ tặng người. Mà một khác phó, liền là trước mắt này một bộ. Cùng quý tộc tử nữ cùng phê mà chế. Nghĩ đến chuyện cũ, Tạ Gia Nhu trong lòng buồn bã thực. Mà trước mắt Tạ Tư Thịnh lại không chú ý tới. Hắn toàn bộ suy nghĩ đều tập trung ở trước mắt này phó quân cờ thượng. Tạ Tư Thịnh là Tạ Cát Diệu đại nhi tử, cũng là Văn Xương hầu phủ đích trưởng tôn. Hắn cái gì tốt vật nhi chưa thấy qua. Hôm nay nhìn trong tay mạ não quân cờ, lại vạn phần khó có thể tin tưởng. Này mạ não quân cờ vừa thấy thì không phải là năm gần đây sở chế, mà như là vài thập niên trước một nhóm kia không xuất bản. Tuy giá trị chế tạo không bằng ngọc chế, nhưng vô cùng cất chứa giá trị. Có được này phó quân cờ, không chỗ nào không phải là đương kim tay cầm quyền cao lão thần hoặc là phong cương đại lại siêu phẩm phu nhân. Hắn bình thường chính là muốn gặp đều không thấy được, chỉ có thể ở trong sách nhìn đến. Không nghĩ đến tâm tâm niệm niệm gì đó lại đột nhiên bị một cái không biết đến từ chính nơi nào người tặng cho lại đây. Tổ phụ này muội muội rốt cuộc là nơi nào đến? Nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Tư Thịnh trong lòng tuy lấy nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng ở mặt ngoài lại là một bộ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo bộ dáng. Hắn nay đã muốn 20 tuổi, năm trước đã muốn đón dâu, lại là Văn Xương hầu phủ đích trưởng tôn, cho nên từ nhỏ liền phi thường chú trọng chính mình ngôn hành cử chỉ. Hắn vừa không giống phụ thân mình thường tưởng nhớ tại người cũ chuyện xưa, cũng không giống hắn nhị thúc bình thường cảm thấy khó vì tình. Tuy Tạ Gia Nhu so với hắn nhỏ, nhưng hắn vẫn là một bộ cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ bộ dáng. Chỉ là vừa mới nghe đại gia gọi cô còn cảm thấy thật là vui vẻ. Tạ Gia Nhu lúc này nghe được này một tiếng cô tổ mẫu, lại cảm giác mình xinh xinh già đi mấy chục tuổi. Nghĩ đến đây, nàng không tự chủ liền sờ sờ hai má của mình. Ân, rất tốt, vẫn là như vậy trơn mềm ni liền. Đối với Tạ Tư Thịnh cười cười, tiếp lại đi tới Tạ Tư Mẫn trước mặt, lấy ra một bản dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn đưa cho hắn. Đứng ở một bên Tạ Tư Thịnh lại cảm thấy quái dị. Rõ ràng đưa hắn lễ vật đắt tiền như vậy, lại như thế nào đến nhị đệ nơi này lại là như vậy tùy ý. Dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn trên thị trường in ấn phiên bản rất nhiều, tối đáng giá chân quý bản mấy lượng bạc cũng liền mua được. Huống chỉ nhìn bề ngoài lời nói, quyển sách này cũng không giống chân quý bản bộ dáng. Đang tại cân nhắc tại, lại nghe Tạ Gia Ngữ dùng một loại buồn bã giọng nói, nghe nói người yêu thích đọc sách, thích nhất Đông Sơn tiên sinh thi tập. Đây là hắn nhiều năm trước viết tay một bản dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn, mặt trên có hắn tự tay viết ký tên cùng con dấu. Ta cũng không có cái gì thứ tốt, liền đưa cái này lưu cho ngươi làm niệm tưởng đi. Đông Sơn tiên sinh nguyên danh Tôn Dần, là nàng khi còn nhỏ một vị vỡ lòng tiên sinh. Khi đó nàng không yêu đọc sách, các loại tự thể đều luyện được qua loa. Đông Sơn tiên sinh thấy thế, liền tự mình viết mấy quyển bảng chữ mẫu cho nàng luyện tự. Này dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn liền là trong đó một bản. Sau này thấy nàng luyện hữu mô hữu dạng, Đông Sơn tiên sinh thật là đắc ý. Tại Nhật Hoàng thượng khen ngợi sau, càng phát cảm giác mình so với kia chút thư pháp đại gia còn muốn lợi hại hơn. Cho nên, khắp nơi thổi phồng, Trấn Hưng dưới, lại viết mấy quyển tặng cho nàng. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, đó chính là một cái cổ hủ mà lại tự đại tiên sinh. Chữ viết được cũng không được tốt lắm, Money cũng không biết vì sao nay bị người chăm loại tôn sùng. Có lẽ hắn thi tác thật sự rất tốt, nàng khi đó còn tiểu lại chưa bao giờ đọc kỹ qua. Bất quá, nếu cháu trai thích, vậy thì đưa hắn một bản. Dù sao thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nàng chỗ đó nhiều phải là. Như vậy nghĩ, càng phát trước mắt cháu trai tuộn mắt, trừ thưởng thức không được tốt lắm bên ngoài. Ngược lại là có chút nàng tiết kiệm tiền. Tạ Tư Mẫn nghe được Đông Sơn tiên sinh bốn chữ, lại là kích động tay cũng có chút rung rung. Nguyên bản muốn tùy ý mở ra, lúc này lại thu hồi tay mình, ở trên vạt áo hung hăng cọ vài cái sau, mới rột cuộc từ từ mở ra. Tạ Gia Nhu thấy thế lại dùng khăn tay chống đỡ, sờ sờ mũi, sách này nàng vẫn đặt ở đáy hòm xuống, cũng có chút mốc meo. Hôm qua thanh nương vừa mới lấy ra đem mặt trên vàng lục sắc dơ bẩn gì đó lau. Này cháu trai không phải là người được kia sợi mốc meo mùi vị đi. Vẫn là nói, thư thượng dơ bẩn gì đó không có lau bị hắn phát hiện a. Hết chương.